Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 68, mặt A, mặt B, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã trở về Trung Quốc, nhưng cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Có một số nghi vấn nếu không giải quyết, mọi người sẽ không yên tâm châu đến khi họ điều tra ra rằng Hoa Vũ Phi từng là một ca sĩ biểu diễn trong một quán bar, chuyên hát nhạc nữ khi giả làm nữ. Vì vậy anh ta mới có khả năng ngụy trang tốt như vậy, luôn dùng danh nghĩa phụ nữ trong tổ chức. Có lẽ chỉ có một số ít thành viên mới biết bộ mặt thật của anh ta. Tô Hiểu dựa lưng vào sofa, nhìn lên trần nhà trắng, thở dài một hơi. Thật lâu rồi cô chưa có cảm giác thư giãn như thế này. Chuyện của tổ chức coi như đã kết thúc hoàn toàn. Tô Hiểu tin rằng người đàn ông đó chắc chắn sẽ không để lại ai sống sót. Dù sau này mọi chuyện anh ta sẽ xử lý ổn thỏa, không còn liên quan gì đến họ nữa. Dù cô vẫn ghét người đàn ông đó, nhưng Tô Hiểu không thể phủ nhận. Cô thích cách làm của anh ta, chỉ có cách đó mới có thể triệt để xử lý sạch sẽ. Lòng thương hại không cần thiết chỉ khiến mọi việc trở nên rắc rối. Có lẽ như lời anh ta nói, trong một số quan điểm, họ thực sự rất giống nhau. Cảnh Táp từ trong bếp mang ra đĩa salad trái cây vừa làm xong, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh Tô Hiểu, cười nói. Nghe Huyền Vi nói, Cù Hân và Thiếu Huyên đã ở bên nhau rồi đấy. Tô Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ có Trình Thiếu Huyên ngốc mới chịu đựng cái tính của cô ta. Cô đứng dậy, lấy đĩa salad và ăn một cách háo hức, miệng đầy ắp, sau đó dùng tăm xỉa một miếng nhỏ đưa cho Cảnh Táp. Cảnh Táp tất nhiên rất vui khi được đối xử như vậy, ăn xong vui vẻ, vừa nhai vừa nói. Không phải đâu, thực ra Cù Hân khá tốt, dáng đẹp, người cũng dễ chịu, chỉ là hơi chủ động và thích làm chủ thôi. Không quan tâm, đừng nhắc đến cô ta nữa. Tô Hiểu không muốn bàn về người không liên quan, quay đầu lại thấy khóe miệng Cảnh Táp dính chút nước sốt salad trắng, đang ngây ngô nhìn mình, câu nói. Tôi yêu em, của Cảnh Táp thường xuyên vang lên trong đầu Tô Hiểu, kích thích một cảm xúc ẩn giấu trong lòng, khiến trái tim vốn trống rỗng của cô bỗng nhiên đầy ắp. Tô Hiểu không thể kiềm chế được, từ từ lại gần, dùng đầu lưỡi liếm sạch phần salad còn lại ở khóe miệng Cảnh Táp, khiến Cảnh Táp khẽ run lên, trái tim đập mạnh. Gần đây Tô Hiểu càng ngày càng muốn thân mật với cô, luôn vô tư đột ngột lại gần, không bao giờ cho cô bất kỳ thời gian chuẩn bị nào. Hai đôi môi quyện vào nhau, Cảnh Táp cảm nhận được áo của mình đã bị Tô Hiểu cởi ra, bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve thắt lưng mình, không ngừng di chuyển. Tô Hiểu bắt đầu hôn từ môi Cảnh Táp xuống cằm, cổ, ngực, từng chút một, dịu dàng và tỉ mỉ. Chỉ có lúc này, Tô Hiểu mới cảm thấy hạnh phúc, cô tập trung hoàn toàn. Quên đi mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có Cảnh Táp. Tô Hiểu thích Cảnh Táp với đôi tay ôm chặt lấy cô, môi cong lên khi ngoan ngoãn nghe theo cô. Không chỉ vậy, cô còn thích Cảnh Táp luôn yên lặng bên cạnh mình. Thích cô ấy đeo tạp dề trong bếp nấu ăn bận rộn. Thích cô ấy luôn ngốc nghếch, không biết đến sự cứng đầu, luôn tốt bụng. Thích nhìn thấy cô ấy như vậy, thừa nhận yêu Cảnh Táp giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Khi cơn sóng tình cuốn đi, trái tim Tô Hiểu lại trở về trống rỗng. Cô không thể đối mặt với cảm xúc trong lòng, càng không thể hứa hẹn gì với người khác. Vì thế cô chưa bao giờ nói lời yêu Cảnh Táp, chưa bao giờ. Quan hệ giữa họ là gì, ai cũng không rõ, nhưng cứ thế mà tiếp tục duy trì một cách vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không thể làm Tô Hiểu quên đi An Kỳ, thời gian cũng không thể làm An Kỳ sống lại. Thứ mà thời gian có thể để lại cho người ta chỉ là ký ức. Mà ký ức lại là thứ để hành hạ con người. Nước chảy róc rách, cuốn trôi Tô Hiểu. Cô vô vọng che mặt. Phải làm sao đây? Cách để An Kỳ sống lại vẫn chưa tìm ra. Nhưng bản thân cô lại càng ngày càng mất đi sự kiên định. Cuộc đấu tranh với trái tim mình còn đau đớn hơn bất kỳ cuộc chiến nào với kẻ thù. Cảnh Táp quấn khăn tắm, co ro trong góc ghế sofa. Cửa phòng tắm vẫn đóng im lìm. Tô Hiểu đã tắm lâu rồi. Thực ra, Cảnh Táp đã nhận ra, mỗi lần thân mật xong, trong ánh mắt của Tô Hiểu luôn có vẻ buồn bã. Cô ấy luôn ở trong phòng tắm một mình rất lâu, rồi khi ra ngoài lại tỏ ra như không có chuyện gì. Cảnh Táp khổ sở nhíu mày, có lẽ Tô Hiểu đang buồn vì mình không phải là An Kỳ. Dù có cố gắng thế nào, An Kỳ vẫn là An Kỳ, và cô mãi mãi không thể trở thành An Kỳ. Cảnh Táp mở TV, tiếng ồn ào của quảng cáo lập tức bao trùm lấy cô, thở dài một hơi. Cảnh Táp xoa xoa mặt, cố gắng làm cho biểu cảm mình trông vui vẻ hơn, không để Tô Hiểu lo lắng. Hai người, một người cố gắng trốn tránh, một người cố gắng ngụy trang, cả hai đều đang hành hạ đối phương và cũng hành hạ chính mình. Khi Tô Hiểu bước ra từ phòng tắm, trong phòng khách đã không còn ai, Cảnh Táp để lại một mẩu giấy trên bàn, nói là ra ngoài mua chút đồ về, đồ trong tủ lạnh sắp hết rồi. Có lẽ vì đã lâu không có chuyện gì xảy ra, khiến Tô Hiểu và Cảnh Táp quên mất rằng ngoài tổ chức, còn có một mối đe dọa chưa được giải quyết. Người đàn ông bí ẩn đó không đứng cùng chiến tuyến với họ. Hơn nữa, anh ta còn từng bắn súng tấn công Cảnh Táp. Kim đồng hồ trên tường đã quay một vòng lại một vòng, Cảnh Táp vẫn chưa quay lại. Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô gọi điện cho Cảnh Táp, nhưng hoàn toàn không thể kết nối được. Trời đã bắt đầu tối, Tô Hiểu vội vàng mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm Cảnh Táp. Không ngờ vừa xuống cầu thang, có một người bước đến gần cô, mặc đồ đen và đội mũ, không thể nhìn rõ mặt. Nhưng người đó là người điều khiển linh hồn, khiến Tô Hiểu trở nên cảnh giác. Người đó bước đến gần cô, ngẩng đầu lên, Tô Hiểu lập tức toát mồ hôi lạnh. Là người đàn ông đó, người đàn ông bí ẩn vẫn luôn quấy rầy cô. Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng Cảnh Táp chưa về và không bị dính dáng gì đến người này. Khi đó, người đàn ông rút máy ảnh từ trong túi ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Muộn thế này, đi tìm người à? Một câu nói như một tảng đá nặng nề đập vào ngực Tô Hiểu. Cô vội vàng nắm lấy cổ áo người đàn ông, kích động nói. Anh đã làm gì với Cảnh Táp? Người đàn ông nhướng mày, thái độ vẫn rất thản nhiên. Đây là cách mà bạn hỏi người khác à? Nếu bạn không hỏi, tôi sẽ không nói gì cả. Tê, anh, Tô Hiểu siết chặt nắm tay. Vài giây sau, cô nghiến răng mở tay ra, thấp giọng hỏi. Cảnh Táp đâu? Khi nói, răng vẫn không rời nhau, giọng nói thoát ra từ cổ họng, mạnh mẽ như đang gào thét. Người đàn ông dường như bất lực lắc đầu, vừa mở máy ảnh vừa nói. Cô ta quan trọng với bạn đến vậy sao? Hóa ra bạn dễ dàng quên đi quá khứ như thế. Đối với bạn, là An Kỳ quan trọng, hay người phụ nữ này quan trọng? Tô Hiểu cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn nện một cú vào anh ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh mà không nói gì. Người đàn ông đưa máy ảnh cho Tô Hiểu. Nếu muốn gặp họ, thì đi theo tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu nhìn vào màn hình máy ảnh, gần như muốn cắn đến bật máu nướu. Không chỉ là Cảnh Táp, mà còn có Trình Thiếu Huyên và Huyền Vi, cả ba người bị trói chặt, khuôn mặt đầy đau đớn. Xem xong, Tô Hiểu cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, lên xe với người đàn ông. Chiếc xe lao nhanh vào trong màn đêm, không biết đã qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng dừng xe trước một nhà máy bỏ hoang, có người lập tức bước tới mở cửa xe giúp họ. Chân Tô Hiểu vừa chạm đất, người bên cạnh liền nhanh chóng rút một cây gậy điện đâm vào cô. Vì không kịp tránh, Tô Hiểu bị đâm vào một điểm, cảm giác như bị búa sắt đập mạnh vào, sau đó toàn thân tê dại, nhanh chóng mất đi ý thức. Khi Tô Hiểu mở mắt lần nữa, cảm giác đầu tiên là toàn thân đau đớn không chịu nổi, cơ thể bị trói chặt, cứng ngắc đến mức chỉ cần cử động nhẹ là đã cảm thấy đau nhói đến rơi nước mắt. Cô cố gắng ngồi dậy, không nhịn được mà hít một hơi. Khu vực trước đó bị gậy điện tấn công vẫn còn đau. Quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một mình cô, và mặt đất dường như đang nhẹ nhàng rung lên. Cô cố gắng đứng lên, nhưng hai chân bị trói lại, hai tay cũng bị trói phía sau, không thể dùng sức được. Khi cô đang vật lộn, cửa bỗng mở ra, người đàn ông thấy Tô Hiểu đã tỉnh, mỉm cười nhẹ. Tối qua ngủ ngon không? Tô Hiểu căm hận trừng mắt nhìn anh ta, lưỡi liếm qua răng. Một lúc sau mới nói. Cảnh Táp đâu, vẫn quan tâm đến cô ta như vậy. Người đàn ông đi tới trước mặt Tô Hiểu, quỳ xuống, mở tay ra, chiếc bình treo trên cổ Tô Hiểu lại xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta. Tô Hiểu ngay lập tức cảm thấy hoảng loạn, trả lại cho tôi, đừng động vào nó. Người đàn ông dùng đầu ngón tay nghịch nghịch chiếc bình màu xanh lá đậm, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu. Hóa ra cô vẫn quan tâm đến nó. Tôi tưởng cô đã sớm bị cái người điều khiển linh hồn kia cướp đi linh hồn rồi. Anh muốn thế nào? Tô Hiểu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cơ thể cô run lên, giọng nói cũng run rẩy, căng thẳng nhìn động tác nghịch chiếc bình của anh ta. Tôi đã nói rồi, tôi nghĩ chúng ta nên có cùng một chính nghĩa, bởi vì chúng ta có những trải nghiệm giống nhau. Tôi đã điều tra kỹ về con người và hành động của cô, thái độ của cô đối với thiện ác cũng thực sự giống tôi. Người như cô lại có sức mạnh lớn lao, sao không dùng nó để báo thù cho người yêu đã khuất, mà lại đi nghe theo sự điều khiển của một người điều khiển linh hồn. Người như chúng ta, sống trong bóng tối, không thể hiểu được lòng tốt của Cảnh Tác. Nhảm nhí cái gọi là lòng tốt, người đàn ông đột nhiên trở nên rất kích động. Lòng tốt có ích gì? Tôi cũng từng tin vào lòng tốt, tin rằng người tốt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, vợ và con trai tôi, người mà tôi yêu thương, đã bị một người phụ nữ chém chết khi đang trên đường về nhà mua đồ chỉ vì vợ tôi có một chút mâu thuẫn với cô ta ở cơ quan. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi mất tất cả, dù có bồi thường bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được cho vợ con tôi. Lúc đó tôi chỉ hy vọng kẻ giết người phải nhận được hình phạt xứng đáng, nhưng cuối cùng kẻ giết người đó lại không phải chết. Luật sư nói với tôi rằng theo luật, cô ta không thể bị kết án tử vì cô ta là phụ nữ mang thai. Một lý do thật nực cười, vì cô ta mang thai nên giết người mà không phải chịu trách nhiệm. Nói đến đây, khóe mắt người đàn ông đã hơi đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng thương hại, thật sự là nhảm nhí, tha thứ cho cô ta, nói là đứa trẻ trong bụng cô ta vô tội. Vậy cô ta có thương hại vợ và con tôi không? Con trai tôi còn nhỏ như vậy, cô ta cũng có thể ra tay. Tại sao tôi phải khoan dung với cô ta? Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Người đàn ông nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu im lặng vài giây, rồi nói, nếu pháp luật không thể mang lại công bằng, thì tôi sẽ tự tay giết cô ta. Người đàn ông nghe xong mỉm cười nhẹ. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ có cùng một suy nghĩ, cùng một chính nghĩa, bạn và tôi là một loại người. Tô Hiểu nhìn người đàn ông, dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi không quan tâm đến cái gọi là chính nghĩa của bạn. Tôi chỉ quan tâm đến ai đã làm tổn thương những người quan trọng với tôi. Những tổn thương của người khác không liên quan gì đến tôi. Chúng ta không phải là một loại người. Người đàn ông hừ nhẹ. Cô nghĩ thế nào cũng được. Nhưng hôm nay tôi lại muốn xem ai mới là người quan trọng nhất với cô. Nói xong, anh ta đứng dậy và đi ra ngoài. Không lâu sau, mấy người bước vào kéo Tô Hiểu dậy và đưa cô ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Tô Hiểu mới biết rằng trời đã sáng và cô đang ở trên một chiếc tàu, bốn phía là biển cả mênh mông. Đến boong tàu, Cảnh Táp, Trình Thiếu Huyên và Huyền Vi đều ở đó. Thấy Tô Hiểu đã ra ngoài, người đàn ông vẫy tay, hai người lập tức đưa Cảnh Táp đến bên mép tàu. Anh muốn làm gì? Không chỉ Tô Hiểu, mà Huyền Vi và Trình Thiếu Huyên cũng lo lắng giãy giụa muốn đứng dậy. Người đàn ông nhìn thấy phản ứng của họ, thỏa mãn, bước đến bên Cảnh Táp. Mở bàn tay ra, chiếc bình vẫn còn trong tay anh ta. Tô Hiểu, người xưa nói, cá và chân gấu không thể có cả. Vậy cô chọn cá hay chọn chân gấu? Để cô có thể đưa ra lựa chọn quan trọng và nghiêm túc này, tôi đã đặc biệt mời hai người bạn của cô làm chứng, có thể xem là rất chu đáo, đã phải huy động lực lượng lớn. Mọi người lập tức hiểu ý anh ta, Cảnh Táp nhìn chiếc bình rồi lại nhìn Tô Hiểu. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cô không rời Tô Hiểu. Vẫn muốn nhìn cô thêm vài lần. Mặt Huyền Vi lập tức tái mét. Cô quay đầu, hoảng loạn nói với Tô Hiểu. Đừng, Tô Hiểu, tôi xin cô, đừng. Tô Hiểu mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Trái tim cô như ngừng đập. Cô đứng sững người trong một lúc lâu, rồi bất ngờ lắc đầu, không thể tin được, lặp lại lời của Huyền Vi với người đàn ông. Đừng, xin anh. Người đàn ông lạnh lùng từ chối. Chọn một cái, hoặc không chọn cái nào. Tôi chỉ cho cô một phút để quyết định. À, quên nói với cô, khu vực này có cá mập đấy. Anh cúi đầu nhìn Cảnh Táp, rồi tiếp tục nói. Cô muốn linh hồn của An Kỳ mãi mãi chìm dưới đáy biển, không thể siêu thoát, hay là muốn người phụ nữ này bị cá ăn thịt? Tôi hiểu, chọn đi, quyền quyết định ở trong tay cô, xem ai quan trọng hơn đối với cô. Xin anh, đừng, tôi hiểu thở hổn hển, nhìn người đàn ông và lắc đầu, cầu xin anh ta. Nhưng anh ta chỉ nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 45 giây để suy nghĩ. Nếu đến lúc cô không quyết định, tôi sẽ ném cả hai người xuống biển. Tô Hiểu bất lực nhìn Cảnh Táp, rồi nhìn chiếc bình trong tay người đàn ông. Huyền Vi ở bên cạnh đang hét lên điều gì đó. Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì. Chỉ có thể nghe tiếng đếm ngược của người đàn ông, như là lời tuyên án của tử thần. Cảnh Táp vẫn giữ nụ cười, không giãy giụa, không phản kháng, luôn giữ sự bình tĩnh. 5, 4, 3, 2, 1. Người đàn ông thấy Tô Hiểu vẫn im lặng, liền đưa chiếc bình ra ngoài tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cô không nói gì, vậy có nghĩa là cô không chọn gì cả. Nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị ném chiếc bình xuống biển, Tô Hiểu gần như theo bản năng hét lên. Đừng, đừng ném An Kỳ, Chọn rất đúng. Người đàn ông lộ vẻ hài lòng, giơ tay ra hiệu cho những người bên cạnh ném cảnh táp xuống biển. Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Mặc dù đã biết Tô Hiểu sẽ đưa ra quyết định này, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nghe Tô Hiểu tự miệng nói ra, ngực vẫn đau nhói. Người cô yêu, suốt cuộc đời yêu thương, cuối cùng cũng không phải là cô. Ánh mắt của Tô Hiểu trong đôi mắt cảnh táp dần mờ đi, không oán không hận, chỉ là trái tim đau đớn, đau đến không thể chịu đựng được, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cảm nhận cơ thể mình bị nâng lên, cảnh táp nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lơ lửng, cô lao vào vòng vây của biển cả, làn nước mặn lạnh như cắt ngay lập tức cuốn chặt lấy cô. Dù nước biển có mặn chát đến đâu, cũng không thể sánh bằng nỗi đau từ những giọt nước mắt, trong đời này, có thể yêu một lần là đủ rồi. Cảnh táp, a hát, Huyền Vi nhìn chằm chằm khi thấy cảnh táp bị ném xuống biển, không kìm được hét lên, cô giãy giụa mạnh mẽ, thậm chí dùng đầu đập mạnh xuống boong tàu. Tô Hiểu, cô không phải là người, cô là thú vật. Thú vật, cổ họng cô đã khản đặc, khi hét lên lần cuối, gần như không phát ra được âm thanh, Huyền Vi vẫn không ngừng nguyền rủa Tô Hiểu. Cảnh táp thật sự đã bị cô ta giết chết rồi, thật sự giết chết cô ấy rồi, sao lại phải như thế, đồ khốn, Tô Hiểu, đồ khốn. Tô Hiểu chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống boong tàu, như con rối mất dây, ngây dại nhìn về hướng nơi cảnh táp rơi xuống, con người không còn ánh sáng của sự sống. Đúng, cô không phải là người, cô là thú vật, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ nghe tiếng mắng chửi của Huyền Vi, từ tiếng hét khản đặc dần thành tiếng gầm nhẹ. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc và lời thì thầm. Tô Hiểu cảm giác như gan ruột mình bị xé nát, đau đến mức thở cũng khó khăn. Một phần trong trái tim cô vang lên một tiếng nổ lớn và máu cứ không ngừng rỉ ra. Người đàn ông bước đến bên Tô Hiểu, treo lại chiếc bình vào cổ cô. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng tôi cũng có thể làm khổ Tô Hiểu rồi. Cách chương.